Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 108, nhà cầu kinh hồn 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi mọi người đi qua hành lang dài, xuyên qua ánh nến ít ỏi thoáng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người theo bản năng cứng ngắc tại chỗ, nuốt nước bọt bên trong vô cùng trống trải, giống như thế ngoại đào nguyên có một loại cảm giác thoát tục không giống nhân gian. Nhìn lên trên, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tối đen như mực, xung quanh không còn là vách tường nhỏ hẹp nữa, mà là những khối đá cứng rắn, hiện ra hình dạng giống như lớp lớp chồng chất, hơn nữa còn có tầm nhìn không ngừng hướng lên trên. Và nơi này rất sáng, rõ ràng không có đèn, không có nến hay bất cứ thứ gì, nhưng không gian khép kín này vẫn sáng như ban ngày. Tất nhiên, đây không phải là lý do thực sự khiến mọi người cứng ngắc tại chỗ, mà là trên vùng đất trống trải này lại bầy đầy hài cốt của con người, gần như xếp thành núi, chiều cao thậm chí còn cao hơn chiều cao của hai người đàn ông trưởng thành cộng lại. Mà hầu hết những hài cốt này đã biến thành xương trắng, chỉ có một vài người trên khuôn mặt của bọn họ có da gần như thối rữa, thậm chí cả không khí còn lan tràn mùi thối rữa khó chịu của xác chết. Khiến cho người thấy buồn nôn, huống chi cảnh tượng kinh người này rất dễ dàng để cho bọn họ nhập vào mình, thậm chí nhịn không được sẽ tự hỏi, kết cục của mình có phải cũng như vậy hay không, nghĩ như vậy, trình độ kinh hãi của bọn họ có thể thấy rõ. Annie nhìn một màn kinh hãi trước mắt, thân thể không khống chế được co giật, cuối cùng thật sự là không nhịn được tháo khẩu trang của mình ra, đối diện với bên cạnh chính là nôn mửa một trận, động tác khoa trương, hận không thể đem axit dạ dày của mình phun hết ra. Nhưng cô đã quên, cô đã không còn là Annie xinh đẹp, lúc này mũi cô đã sụp xuống, khuôn mặt trái phải không đối xứng, thậm chí ngay cả vị trí của cơ táo cũng có chút sưng phù và cứng ngắc. Đáng yêu hơn nhiều, mặt Annie quả nhiên cho dù có chuẩn bị tâm lý nhìn cũng vẫn cảm thấy xấu xí mà. Nhẫn cũng điên rồ, không, khuôn mặt này cũng quá khó coi, không thể chịu đựng được, bị khuyên lùi. Sắc mặt Tô Nhạc Nhạc cùng Vương Tuyết Khả cũng không phải quá tốt, cả khuôn mặt đều tái nhợt, Đoàn Áo Minh hít sâu một hơi, ôm Tô Nhạc Nhạc vào trong ngực an ủi thật tốt. Vương Tuyết Khả thì trước sau như một, cũng không biết có phải dính lấy Tiếu Trần hay không, lại trốn ở phía sau cậu che ngực mình lại, mới có chút giảm bớt. Annie giống như phản ứng lại, ý thức được khuôn mặt của mình vô cùng xấu xí, vốn đã yêu cái đẹp, cô lại không quan tâm kêu to ra tiếng. Một giây sau, vẻ mặt của cô càng thêm căm hận, trừng mắt nhìn Tô Nhạc Nhạc có bạn trai che chở, người sau cười lạnh một tiếng, trợn trắng mắt cười nhạt cuộc gặp gỡ hôm nay với Annie. Đỗ Sùng Hoa đứng tại chỗ, nghe Annie không hề có hình tượng kêu to, những tiếng kêu này làm cho hắn vốn đã tấm hoảng ý loạn càng thêm lo âu, ánh mắt của hắn tràn ngập tơ máu đỏ, trong mắt đều sắp trừng ra. Hắn xông lên, giữ chặt thân thể Annie không ngừng giãy giụa, uy hiếp nói. Cô nếu không thành thật một chút, cô có tin tôi đem một mình cô ném ở địa phương quỷ quái này hay không? Cả người Annie đều run rẩy, nước mắt chảy xuống, nếu như cô vẫn còn là bộ dáng trước kia, nhất định là một bộ mỹ nhân khóc nức nở yếu đuối đáng thương, nhưng cố tình nhìn chằm chằm vào gương mặt như vậy của cô, ngay cả Đỗ Sùng Hoa cũng có chút ghét bỏ, nhìn chỉ càng thêm phiền não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị uy hiếp, Annie rốt cuộc thành thật, không hề thét chói tai cùng dãy giụa, ngược lại bởi vì Đỗ Sùng Hoa uy hiếp đầu óc hơi thanh tỉnh một chút, hai đầu gối mềm nhũn quỳ tại chỗ. Đỗ Sùng Hoa nhìn cô một cái, lười để ý tới cô. Cam tâm sao, không biết là ai tiến đến bên tai cô, phát ra tiếng than nhẹ như ác ma. Annie cả người run rẩy một cái, hơn nữa không ai để ý đến sống chết của cô, cho nên căn bản không ai chú ý tới cô, thoạt nhìn có chút không thích hợp. Người nọ ghé vào bên tai cô, dùng giọng nói trống rỗng mê hoặc cô. Có hận bọn họ hay không? Sau khi nói xong, còn phát ra tiếng cười bén nhọn. Annie nghe thanh âm này cắn chặt răng, cô cũng không hề có dấu hiệu co giật một chút. Hận, sao có thể không hận? Annie mở to hai mắt mình, hai tròng mắt im lặng dừng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì, ngay cả ánh sáng trong mắt cũng biến mất. Cả người giống như con rối dây không còn sức sống, đờ đẫn ngốc nghếch. Tiếu Trần lại nhạy cảm chú ý tới một màn này, nhìn lướt qua Annie, nhếch khóe miệng, bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, đi tới phía cuối cùng của đội ngũ. Làm tiên nữ nhỏ nha, mấy người mau nhìn biểu tình của Annie, tôi sao lại cảm thấy thật kinh khủng á, bàn chải khô để giảm cân, tôi thấy cô ấy như vậy không hiểu sao, cảm thấy có chút đáng yêu. Băng Dán, mẹ ơi, khuôn mặt của cô ta trông đáng sợ hơn những con ma trong phim ma bình thường tôi xem. Đang lúc Đỗ Sùng Hoa cân nhắc con nên tiếp tục đi về phía trước hay không, xem có phát hiện mới hay không. Annie ngồi xổm trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó cọ một chút đứng lên. Thanh âm cô đứng lên rất vang, tất cả mọi người không hẹn mà cùng, vẻ mặt chán ghét nhìn về phía cô. Một giây sau, thừa dịp Đỗ Sùng Hoa còn có chút hoảng hốt, Annie lại không biết từ đâu rút ra một thanh chùy thủ, nhào mạnh tới, thẳng tắp đem đao đâm vào bụng Đỗ Sùng Hoa, lập tức thấy máu. Tô Nhạc Nhạc cùng Vương Tuyết Khả đồng thời thét chói tai ra tiếng, biểu tình dữ tợn đáng sợ. Đoàn Áo Minh đứng rất gần Đỗ Sùng Hoa, có thể nói là tận mắt chứng kiến cảnh Đỗ Sùng Hoa bị đâm, hắn thậm chí còn rõ ràng nghe được thanh âm chùy thủ xuyên vào da thịt. Cơ hồ là trong nháy mắt, mặc dù đại não của bọn họ còn chưa từ trong kích thích lấy lại tinh thần, nhưng thân thể bọn họ đã phản xạ có điều kiện đánh một cái giật mình. Giây tiếp theo tất cả mọi người điên cuồng chạy theo hướng lúc tới. Đoàn Áo Minh lảo đảo hai bước thiếu chút nữa bởi vì tâm hoảng mà quỳ trên mặt đất. Lúc này bọn họ cũng không nghĩ tới muốn tiến lên giúp Đỗ Sùng Hoa một phen. Tiếu Trần lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự liệu của cậu, lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt. Cậu nhìn bóng lưng mấy người chạy trốn, lại quay đầu tiếp tục nhìn về phía Annie. Một giây sau, có người bám vào lỗ tai cậu, mang theo vài phần ngữ khí sùng nịch cười nói. Nghịch ngợm, Tiếu Trần xoa xoa cái tai nóng lên của mình, ở đáy lòng lại mắng một câu lưu manh. Annie đã rút chùy thủ ra khỏi bụng Đỗ Sùng Hoa, máu cũng theo đó bắn tung tóe lên mặt cô, từ mí mắt cô từng chút một trượt xuống, trượt đến cô, biểu tình dữ tợn đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Sùng Hoa trừng mắt tròng mắt dùng sức đến gần như sắp rơi ra, gân xanh trên khuôn mặt bạo khởi, tay che bụng mình, giống như còn chưa từ trong kinh hoàng bất thình lình này lấy lại tinh thần lại, hắn ấn bụng mình, thân thể bắt đầu phát run, máu đã không khống chế được nện trên mặt đất. Rốt cuộc cả người hắn đều tỉnh ngộ từ trạng thái bừng tỉnh khỏi mộng, mở to hai mắt mình, ngũ quan vặn vẹo, một tay ấn ngực mình, tay kia đi nắm lấy tay Annie cầm đao, muốn quyết tử chiến với người phụ nữ điên trước mắt này. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Annie trước mắt có khí lực rất lớn, Đỗ Sùng Hoa phản kháng ở trước mặt cô bất quá chỉ là thường thôi, mà hành động dễ dụa của hắn, thậm chí còn chọc giận cô. Annie đạp vào đầu gối Đỗ Sùng Hoa, thân hình cả người hắn bất ổn quỳ xuống đất giống như một con cừu non đang chờ làm thịt, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Bàn tay cầm đao của Annie giống như không cảm giác được chút mệt mỏi nào, không ngừng đâm vào bụng Đỗ Sùng Hoa, đâm vào, lại rút ra, lặp đi lặp lại như thế, máu cũng theo sát động tác của cô bắn tung tóe càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có máu trực tiếp phun vào trong mắt cô. Nhưng giờ phút này cô lại không cảm giác được chút nào mệt mỏi cùng khó chịu, cả người đều giống như nữ ma đầu mất đi lý trí, thậm chí khóe miệng còn nứt ra, cười đến thoải mái. Đi chết đi, đi chết đi, rốt cuộc Đỗ Sùng Hoa hoàn toàn phát giận, trước khi chết ánh mắt vẫn mở to, đồng tử co rút về phía sau, giống một người chết không nhắm mắt nhìn chăm chú vào Annie, giống như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Mà Annie vẫn như cũ không buông tha, tiếp tục điên cuồng dùng đao đâm Đỗ Sùng Hoa. Giống như là sẽ không mệt mỏi, không chịu buông tha, thậm chí ngay cả máu Đỗ Sùng Hoa cũng chậm rãi lạnh xuống, cô vẫn như cố chọc vào bụng hắn, cho dù lục phủ ngũ tạng của Đỗ Sùng Hoa đều bị cô đâm ra, cô cũng không có bộ dáng muốn dừng tay. Chết đi, đi chết đi, bị mắc kẹt với tôi, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Annie đột nhiên nhảy lên từ mặt đất, hình ảnh màn hình lại tối nữa? Đừng ép buộc tôi, làm sao tôi lại có một linh cảm không tốt lắm, tôi luôn luôn cảm thấy em sẽ làm một cái gì đó. Eo nhỏ tôi cảm thấy trước màn hình màu đen, biểu hiện cuối cùng của em rất nặng nề nha. Không quấy rầy một mình, mẹ kiếp, làm tôi sợ chết. Không nhìn, tôi đi ngủ, mẹ kiếp, ba người Vương Tuyết Khả chạy một hồi lâu mới phát hiện không có người đuổi theo, thậm chí ngay cả Tiếu Trần cũng không đuổi kịp bước chân của bọn họ. Nhưng chuyện bọn họ quan tâm nhiều hơn vào thời điểm này là làm sao để sống. Làm sao bây giờ, tôi phải làm sao bây giờ, chúng ta phải làm gì đây? Cả người Vương Tuyết Khả đều đang phát run, nhìn về phía Đoàn Áo Minh, nam đồng bào duy nhất trong đội ngũ hiện tại, tựa hồ là đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người hắn. Đoàn Áo Minh mặt như màu đất thập phần khó coi, lắc lắc đầu, hai chân còn đang run rẩy, giống như bị kích thích một chút khí khái nam tử cũng không có. Tô Nhạc Nhạc so sánh với dưới liền trầm mặc dị thường, từ đầu đến cuối không nói một câu, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đoàn Áo Minh đầu óc choáng váng, giống như một cái nhỏ nhặt có chút luống cuống tay chân, mắt thấy Vương Tuyết Khả còn đang không ngừng hỏi hắn, tâm tình của hắn rốt cuộc sụp đổ, biểu tình cũng sắp khóc ra, thanh tuyến run rẩy, tay chân luống cuống nói. Tôi cũng không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi thực sự không biết, vừa rồi bọn họ nhảy ra khỏi phòng, rất cao, còn không có thang cuốn, bọn họ căn bản không có khả năng trèo lên lại. Đi tới bước này, có thể nói, bọn họ căn bản là tiến không được lùi cũng không xong. Tô Nhạc Nhạc ở một bên cắn chặt hàm răng, ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, hung hăng nói. Các người có mang dao không? Đoàn Áo Minh và Vương Tuyết Khả đều hoảng sợ nhìn về phía cô, ánh mắt như hiểu như không hiểu. Trầm mặc một lát, thân thể Vương Tuyết Khả run rẩy, do dự trong chốc lát mới rốt cuộc phát ra thanh âm. Tôi có mang. Dù sao cũng là người đi ra ngoài thám hiểm và xông vào hung trạch, là một cô gái nhỏ, cô cơ bản mỗi một lần đi theo tiểu đội dám chết đi ra, đều mang theo một con dao, phòng ngừa vạn nhất. Đoàn Áo Minh mở to hai mắt có chút khó tin nhìn về phía Vương Tuyết Khả, giống như là hoàn toàn không nghĩ tới. Tô Nhạc Nhạc lại nở nụ cười, thanh âm bình thản thản nhiên, đây là làm cho người ta thấy sẽ toát mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng thấy ơn lạnh mỉm cười, cô nói. Tôi cũng có mang, Đoàn Áo Minh cả người run rẩy, hoảng sợ nhìn qua ánh mắt nhìn về phía cô giống như là lần đầu tiên quen biết Tô Nhạc Nhạc, sống lưng phát lạnh, toát mồ hôi lạnh. Không khí lập tức lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi mà quỷ dị. Vậy chúng ta trở về đi, Tô Nhạc Nhạc phá vỡ phần quỷ bí này, ánh mắt hơi lóe lên, mang theo ánh sáng khiến người ta nhìn không hiểu. Trong lúc nhất thời lại không có ai phản bác cô, cuối cùng, do dự một lúc lâu, Vương Tuyết Khả run rẩy cũng kiên định gật gật đầu đi theo. Dù sao cũng sẽ không có ai biết, các cô chẳng qua là vì sống mà thôi. Phải, đúng vậy, chính là như vậy, trên thế giới này, người không thể suy nghĩ thấu đáo nhất chính là phụ nữ. Một người phụ nữ, nếu đủ tàn nhân, bạn không thể tưởng tượng những gì các cô có thể làm. Tác giả có một cái gì đó để nói, khụ khụ khụ, ngày mai cùng thời gian. Điểm nổi bật văn mới của tôi sẽ mở, còn có hai chương quyển này cũng phải kết thúc, tất cả mọi người phải cho văn mới của tôi để nhiều bình luận hơn. Chống nạnh, JPG, cách chương.